Túy Im Tràn Cửu Thập Lục. Chương 19, tỷ muốn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chính viện, Lục Niệm đang dùng canh gà, uống được nửa bát, nàng liếc nhìn Tang Thị đang ngồi bên cạnh. Từ khi bước vào Xuân Huy Viên, Tang Thị vẫn giữ nguyên một dáng vẻ, không nói chuyện, không rơi lệ, chỉ thất thần xuất thần. Lục Niệm trước giờ cũng không khuyên giải nàng. Lúc ở thư phòng, việc Tang Thị có thể chọn cách không cản trở, để A Vi dạy dỗ Lục Chí, đã đủ để chứng minh rằng đệ muội này không phải người hồ đồ. Chỉ là, đúng sai thì dễ phân định, nhưng lòng người lại khó mà an ổn. Tang Thị cần thời gian để tiêu hóa chuyện con trai mình mê đá gà, cờ bạc, suy nghĩ thì cứ suy nghĩ, nhưng canh gà không thể để uổng phí. Lục Niệm nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói, nhân lúc còn nóng thì uống đi. Con trai người cả đời này e là không thể giết nổi con gà nào nữa đâu. Muốn ăn gà do chính tay nó giết, chỉ sợ không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Tang Thị nghe vậy, khẽ hoàn hồn, ta thật sự không có khẩu vị. Con trai xảy ra chuyện, người tất nhiên chẳng có khẩu vị rồi. Lục Niệm nhẹ nhàng đồng tình, nàng không ép nữa, chỉ chậm rãi uống hết một bát canh gà, dùng khăn lau miệng, rồi thản nhiên nói tiếp, ngươi sống trong nhà này có vui vẻ không? Tang Thị vốn đang thả hồn đi nơi khác, nghe vậy, giật mình nhìn sang Lục Niệm. Lục Niệm đang nằm trên một chiếc ghế trúc dài, đây là món đồ cũ đã cất trong đông xương từ lâu, nhiều năm chưa từng được lấy ra dùng. Lục Niệm lại vô cùng thích, cho người lau bụi, phơi nắng, rồi sửa chữa lại, mang vào chính phòng, lót thêm đệm mềm, gối đầu, thường ngày ở trong viện cũng hay nằm trên đó. Nàng không hề có dáng vẻ đoan chính của một tiểu thư khuê các, cũng chẳng ai dám bắt bẻ nàng về điểm này. A Tuấn là một kẻ ngu xuẩn, chẳng phân biệt được tốt xấu, trong mắt hắn, Tang Thị còn dịu dàng hơn cả mẫu thân ruột. Lục Niệm khẽ đung đưa chiếc ghế, giọng nói chậm rãi, ta nghe nói ngươi xuất thân từ danh môn thế gia, hẳn là có tầm nhìn rộng, một người như Tang Thị có lương thiện hay không, ngươi chắc cũng nhìn ra. Chữ hiếu đè lên đầu, ta thân là nữ nhi mà cũng chỉ có thể bị phụ thân và đệ đệ ghét bỏ. Ngươi là con dâu, là thê tử, lại càng không thể đối đầu với Tang Thị, ngươi chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám trực diện đối kháng với Tang Thị, cũng không dám nói xấu bà ta trước mặt A Tuấn. Cuộc sống này của ngươi so với ta năm xưa còn bức bối hơn nhiều. Tang Thị trầm mặc, không than khổ, cũng không phản bác, không hề để lộ lập trường của mình. Lục Niệm bật cười một tiếng, nàng chẳng thấy ngạc nhiên. Nàng và A Vi sớm đã nhìn ra Tang Thị là người thận trọng. Người cẩn thận như vậy, làm sao dễ dàng để lộ suy nghĩ cho kẻ khác nắm được. Người không sợ ta đoán được suy nghĩ của ngươi. Lục Niệm tiếp tục, nhưng người sợ ta lấy đó làm cớ, đi xúi dục A Tuấn, khiến ngươi không được yên ổn. Dù sao, ngày tháng trước mắt của ngươi chỉ là không thoải mái, chưa đến mức không thể sống tiếp. Nhưng hôm nay, ngươi đã thấy rồi đấy. Đá gà, cờ bạc, A Vi cầm dao đuổi theo hắn chém. Tang Thị không động đậy nên không xen vào. Nhưng nếu bà ta nhúng tay vào thì sẽ thế nào? Ngươi làm con dâu bà ta bao nhiêu năm? Trong lòng chắc đã rõ hơn ai hết. Tang Thị mím chặt môi. Lục Niệm khẽ khép mắt. Bộ dáng nửa tỉnh nửa mê. Trong cái nhà này, ai thân ai sơ. Ai mong ngươi và Lục Chí tốt hơn? Ngươi là người thông minh, tự mình hiểu rõ nhất. Bàn tay giấu trong tay áo của Tang Thị siết chặt lại. Lông mày cau chặt, ánh mắt lặng lẽ quan sát Lục Niệm. Nói thẳng ra, nàng không muốn kết thân với Lục Niệm. Dạo gần đây, Tang Thị đã lén điều tra không ít chuyện cũ, mà những gì nàng nghe được về vị đại cô này, quả thật quá mức lẫy lừng. Tổn địch 800, tự hại 1000, kết giao với một người chẳng tiếc gì để liều mạng như vậy. nàng còn phải lo bù thêm 200 thiệt hại nữa mới có thể đấu ngang tay với người ta. Đồng thời, Tang Thị cũng biết, từng câu từng chữ của Lục Niệm đều là sự thật. Trong Định Tây Hầu Phủ, loại trừ Hầu Gia và Thế Tử, người thực sự muốn Lục Trí tốt hơn, chỉ có Đại Cô và A Vi. Tình thân, huyết mạch, nhiều khi cũng chẳng đáng tin. Thứ duy nhất có thể dựa vào là lợi ích, hai bên có lợi ích tương đồng, mới là quan hệ vững chắc nhất. Tang Thị hít sâu một hơi, hỏi thẳng, tỷ tỷ muốn gì? Lục Niệm khẽ nhấc mí mắt, đôi mắt mơ màng ngái ngủ bỗng sáng bừng lên. Ánh đèn phản chiếu trong con ngươi nàng, như phản chiếu cả hận ý và quyết tâm. Chỉ là muốn ngươi tạo chút thuận lợi mà thôi. Tang Thị đối diện với ánh mắt nàng. Từ khi mẹ con Đại Cô quay về kinh, Tang Thị tự nhận bản thân chưa từng gây khó dễ cho họ. Giờ Lục Niệm cố ý nhắc đến chuyện này, chứng tỏ cái gọi là thuận lợi này không phải những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày, mà là nhập vào hầu phu nhân, dù là điều tra hay vu hãm. Thậm chí khi có xung đột xảy ra, e là nàng sẽ phải ra mặt giữ chân Thế Tử, không để hắn phá hỏng chuyện của Đại Cô. Nhưng mà, Đại Cô có thể đấu lại được hầu phu nhân không? Chuyện bà Bạch Thị chết vì bệnh hay bị hại? Chuyện Thế Tử có thân cận kế mẫu hay không? Tang Thị vốn chẳng bận tâm. Điều nàng quan tâm duy nhất chính là con trai mình. Lục Trí bắt đầu mê đá gà từ bao giờ? Ai đã dẫn hắn vào con đường đó? Ai giúp hắn che giấu? Hắn đã đặt cược bao nhiêu? Tiền thắng cất giữ hay tiêu sạch? Nếu thua nhiều, liệu hắn có mắc nợ bên ngoài hay không? 12 tuổi còn chưa sa đọa, nhưng đợi vài năm nữa dính đến Thanh Lâu Tửu Sắc, con người sẽ hỏng mất. Ánh mắt Tang Thị dừng lại trên bát canh gà. Để một lúc, canh đã không còn bốc hơi nóng, nhưng mùi thơm vẫn vô cùng hấp dẫn. Sau chuyện hôm nay, nàng tin rằng trong vòng 1 năm rưỡi nữa, Lục Trí chắc chắn không dám bén mảng tới tướng quân phường. Nhưng về lâu dài thì sao? Đời người, cám dỗ nhiều vô số kể, dạy điều hay rất khó, nhưng học thói xấu lại vô cùng dễ. Dù nàng có quản chặt đến đâu, cũng không thể hoàn toàn đề phòng được kẻ có dã tâm. Nàng chỉ có một đứa con trai, còn nhị phòng kia thì... Tang Thị đưa tay bưng bát lên. Trước đây, nàng chỉ coi ngoại tôn nữ này là một cô gái xinh đẹp, miệng ngọt, nên rất yêu thích. Giờ xem ra, phải cộng thêm 2 chữ. Biết nuốt người mới tốt, biết nuốt người thì mới không dễ bị người khác nuốt chửng. 200 lượng lỗ vốn mà Đại Cô đã mất đi, có lẽ ngoài xanh nữ này có thể bù lại. Tang Thị lại nhìn Lục Niệm một lần thật sâu. Con người sẽ thay đổi. Trong mắt Đại Cô, ngọn lửa kia cháy bập bùng. Nỗi hận, ấm ức, chấp niệm hàng chục năm trời và cả sự liều lĩnh đơn độc của nàng đều hóa thành ngọn lửa dữ dội đó. Mãnh liệt như thế, có lẽ lần này nàng sẽ không làm ăn thua lỗ nữa chăng? Tang Thị hạ quyết tâm, dứt khoát uống hết bát canh, lại ăn sạch thịt gà, rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bát trống không. Không cần nhiều lời, Lục Niệm trên ghế trúc đã nhắm mắt, khe khẽ ngâm nga một khúc ca mà Tang Thị chưa từng nghe qua. Có lẽ là điệu hát đến từ đất Thục. Ở bên này, Tang Thị đã uống xong bát canh. Bên kia, Định Tây Hầu vừa mở nắp bát canh ra xem, lại lập tức đậy lại, hoàn toàn không có khẩu vị. Ngược lại, người đang ngồi đối diện Thẩm Lâm Dục lại tỏ ra vô cùng nhàn nhã. Từng muỗng, hắn ăn uống chậm rãi, không chút vội vàng. Từ lúc chúng ta rời đi đến giờ cũng chỉ mới một lát, mà canh đã hầm đến mức này. Thủ pháp của quý phủ cô nương thật nhanh nhẹn. Cơm nấu vừa độ mềm, nửa đêm ăn một bát, vừa ấm bụng lại dễ tiêu hóa, rất tiện lợi. Nếu là nấu mì thì chắc phải mất 2 khắc nữa ta mới được ăn. Đúng là chu đáo, trứng gà cũng rất khá. Lòng đỏ vừa đông lại, lòng trắng không bị nát. tròn trịa đầy đặn. Có điều, gà này không được ngon lắm, không sánh bằng gà mái già hầm ra hương vị đậm đà. Vừa ăn, hắn vừa thong thả bình phẩm. Định Tây Hầu nghe mà tiến thoái lưỡng nan, muốn đáp lại cũng không được, mà không đáp lại cũng không xong. Ông chỉ mong vị này ăn nhanh một chút để mình còn tiễn khách. Nói đi cũng phải nói lại, quận vương nửa đêm tới cửa làm gì? Vụ án mà họ vừa bàn, có thực sự quan trọng đến mức phải thảo luận suốt đêm không? Cách chương